tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Thất một lần nguyền rủa 9 đời tổ tông họ Dương, sau lại bức ép hắn lâm vào cục diện này chứ, thà giết chết hắn nhẹ nhàng đi cho phải hơn chơi trò ú tim hay không lăn lộn trên giang hồ chết chóc còn hơn đứng trước hai kẻ họ Dương này liền chết thầm một tiếng. Khốn khiếp, đôi mắt lạnh lẽo thâm trầm lại không một chút đắn đo, sau khi nhìn thấy Thiếu Thất gạt cỏ, giây sau nhanh như chóp Thiếu Thất chưa kịp phản ứng đã bị đôi tay kia giựt mạnh lên trước. Dương Vĩ mượn tay Thiếu Thất đang cầm kéo vào ngực trái bóp cỏ đỏ ăng. Cơ thể vì chịu một lực gần như vậy xuyên qua người lực tâm bị hút ra sau vài bước rồi đứng vững sừng sững. Thiếu Thất ngớ người kinh ngạc, cả Dương lão ra mắt cũng co giật, cơ thể bắt động chờ đợi cũng tiếng lên. Thiếu Thất cứng họng nhíu mày chặt. Chấm, anh, nhìn đăm đăm vẻ mắt Dương Vĩ thò ăng ngay người. Có phải tên này vừa bị dạn xuyên qua hay không, ma quỷ, nhìn chẳng ra. Đúng là như người khác nhìn vào, dáng vẻ cao sừng sững không chút gì vừa bị thương, chỉ có trên ngực đang tuôn máu là chứng minh điều đó. Mắt không đổi, không đau đớn, không cho mày, không giống kẻ bị đạn bắn trúng, hắn bình tĩnh trầm ổn đến đáng sợ. Bên dưới tất cả đã bao vây tòa cao ốc hơn mấy chục chiếc xe, đen cả khu đất khiến mọi người hoảng sợ không ai dám liếc nhìn hay bén mảng tới, chỉ có đám cảnh vệ và cảnh sát tiến tới. Phúc Hòa Ăng vẫn đứng im, không nói chuyện, sắc lạnh ngồi trong xe chờ Dương Vĩ. Phúc Hoàng nhớ tới tối hôm qua, Mắc đã sai người đi điều tra biết được có cách cứu Ngụy Ê Hàm nhưng lại chậm một nước bị Dương lão ra mang đi trước. Biết chắc là âm mưu của lão, nhưng Mắc vẫn đưa ra chỉ thị không ai được theo, để Mắc một mình đi. Chạy gấp rút qua bên Hong Kong trên đường đi đều không hề chợp mắt. Mắc anh nên nghỉ ngơi, nếu không làm sao đủ tinh thần đói phó lão Dương ra. Phúc Hoàng nhìn vẻ mặt trầm tĩnh, mang sự lạnh lùng khó đó ẩn, luôn im lặng như chìm vào suy tư. Không cần, Mắc đáp tay nâng tách cà phê đắng lên miệng cử chỉ tao nhã bình tĩnh. Chỉ có cặp mắt kia là âm u mang chút ngẩn ngơ. Có lẽ chỉ thò ăn qua nên Phúc Hoàng đó ẩn thấy. Có lẽ vì cô gái mang tên Trịnh Ngụy Ê Hàm chăng. Nhưng suy nghĩ này lại vụt tắt lập tức, vạn lần cũng không nên lúng sâu. Phúc Hoàng không hiểu sao lại muốn trò chuyện. Chấm, lão Dương gia lần này chắc chắn sẽ không đưa huyết thanh ra, dù anh có trao cả sát bang cho lão ấy, chúng ta đều biết lão ta thâm độc thế nào. Liệu lần này lão có nhượng bộ hay không? Dương Vĩ thở ra rất trầm ổn đều không pha chút lo lắng hay bất thường, chỉ nhắm nghiền mắt dựa ra sau ghế suy tư, những ngón tay thon dài to rõ từng đốt tay nhịp nhịp gõ lên thành tay ghế có phần nhàm chán đáp. Nếu không đủ thì lấy mạng đổi mạng, cả sát bang và Nguyệt Hàm đều không mất, điều này liền làm Phúc Hoàng có phần ngây người ra, ý tứ trong câu nhiều nghĩa, là ý lấy mạng của Tiểu Rõ Ẩn đang bị Mắc bắt giữ hay là mạng của chính hắn để đổi. Phúc Hoàng cho rằng Mắc sẽ không làm việc gây hại cho bản thân, vì Phúc Hoàng hiểu Mắc hơn ai hết, Mắc luôn yêu bản thân, vào sinh ra từ chỉ để cứu lấy tính mạng mình, không cấp bách cũng không để bản thân bị thương. Phúc Hoàng hiểu hắn trân trọng bản thân mình là vì người đó đã ban cho hắn một sinh mạng mà hắn cần bảo vệ. Nhưng anh lại quên mất rằng, con người yêu bản thân như hắn đã bao lần liều chết bảo vệ Trịnh Ngụy Ê Hàm. Nghĩa lại, Phúc Hoàng có phần sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã chạp tối từ khi Mắc vào trong những người trong sát bang kẻ cả anh cũng không dám rời nửa bước khỏi đây, vì an nguy của Mắc cũng chính là sinh mạng họ. Không có Mắc bọn họ sẽ chẳng khác gì những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi. Sát bang đã coi Mắc là một vị tái sinh họ, dù cảnh sát có đến cảnh cáo, hay muốn dẹp lọ ẩn thế nào. Những người trong sát bang cũng giữ im lặng không gây a chút động tĩnh vào. Cảnh sát Hong Kong luôn rất nghiêm minh, làm việc rất quy tắc nhưng người sát BNA không giống bọn ma cô hay đâm thuê chém mướn của bang đảng Hong Kong, tóc tai nhuộm màu, hay quần áo tùy tiện xăm hổ xăm rồng đầy người. Mà thuộc hạ trên dưới luôn giữ thần thái chỉnh chu lạnh lẽo, bộ đỏ vét đen thẳng thóm cao trao to lớn, đều được huấn luyện kỹ càng, luôn giữ sự trầm lặng chờ đo dự mệnh lệnh. Khiến cho cảnh sát Hong Kong cũng không thể tùy tiện hành sự. Mà dè chừng cảnh giác, bọn cảnh sát chưa đi chẳng phải giao giấy chứng minh rồi xong sao, còn bắt giải tán đám đông, bắt lên đồn là thế nào. Lạc Tư cho mày bực bội, liếc qua đám cảnh sát Mã Tư đam chiêu kia rồi quay sờ náp Phúc Hoàng. Đây là Hong Kong, phải Việt Nam hay Mỹ. Dù có đang ở đâu, cảnh sát cũng sẽ hành sự như vậy. Tôi đã bảo cậu đừng kinh động đến người của sát bang làm bây giờ gẹt cả khu như vậy, cảnh sát không còng tay là may rồi. Nói phép sát bang mà dám còng tay đem lên đồn thị bọn cảnh sát khó sống rồi. Tôi cũng không có làm gì, chỉ nói với Lauren việc này, ai ngờ cậu ta sai một đống anh em đến. Anh xem người nhiều chuyện đâu phải tôi. Lạc Tư bày ra bộ mặt vô tội nhún vai. Phúc Hoàng lắc đầu rồi muốn cảm giảm tiếp. Bảo cậu ở Mỹ trong chừng Nguyệt Hàm, lại chạy đến đây, nếu cô ấy có chuyện gì tôi giết cậu trước tiên. Mắc lần này cố sức bảo vệ Ngụy Ê Hàm như vậy không biết nên vui hay nên buồn nữa. Thấy bộ dạng người anh em lúc thì như bà thím lải nhải nhắc nhở, lại bắt đầu chuyển sang mâu thuẫn trầm ngâm liền hất giọng. Anh cứ lải nhải thì như bà thím nội trợ, xem đi bây giờ bộ mặt như kiểu thiếu nữ đang dậy thì cái gì buồn vui lẫn lộn. Phúc Hoàng xám mặt định chửi. Tên đầu heo này, tôi, vừa định nói thì thấy ánh mắt sáng rực của Lạc Tư nhìn ở phía sau Phúc Hoàng, anh liền quay lại. Mọi người cũng kịp phản ứng, như bay ra ngã ỏi xe phóng tới. Thân hình cao lớn dần hiện rõ, bước đi ung dung, kiêu ngạo, tất cả đều có phần nhẹ nhõm. Phúc Hoàng bước đến nhìn gương mặt sắc lạnh, thò ăn nhìn thì không biết nhưng khi lại gần liền có phần khác lạ. Phúc Hoàng đanh mặt nói. Mắc ổn chứ, nhìn kỹ mói ư thấy đôi môi mím chặt đắp tái nhợt, chỉ là ngũ quan vẫn mang sự lãnh đạm trầm ổn. Hắn cất giọng khan khan, mang theo chút kiềm chế. Không gì, mau lên xe. Dương Vĩ liếc qua đám cảnh sát ở phía xa đang quan sát, liền thu nhanh ánh nhìn rồi bước nhanh vào xe. Vừa vào trong xe, Phúc Hoàng ngồi kế bên liền phát hiện ra máu đã oao chảy ra từ cánh tay bị ống tay áo che giấu, có lẽ Dương Vĩ đã dùng áo khá óc ngà ỏi che lại phần vết thương nên nhìn không ra. Phúc Hoàng liền nhanh tay kéo khoác Dương Vĩ ra, liền trừng má Tư hoảng hốt gọi lớn, Mắc anh điên sao, sao có thể, Lạc Tư lái xe nhìn quay qua đã giật bắn người, vô thức nhân mạnh dạp ga tăng tốc. Mặt Dương Vĩ bây giờ dẫn rõ ràng hơn, trắng tờ giấy, môi tím tái đi, mồ hôi nhanh chóng tuôn ra. Anh là người hay quái vật mà chịu đựng từ trên đó xuống đây vậy, còn ung dung đi ra như không có gì, nguy hiểm đến tính mạng sao không thông báo chúng tôi xong lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc Hoàng tức giận cao giọng, tay vẫn nhanh chóng kiểm tra vết thương. Máu đỏ bầm lúc đầu còn tuôn ra ướt cả áo bây giờ lại đặt hơn. Dương Vĩ Bá Tư đầu thở mạnh hơn, tay vô thức vì đau mà nắm chặt lồng ngực, chỉ là chẳng tỏ ra kiểu đau đớn mà rên la, vẻ mặt góc cạnh Tuấn Lãng cũng trở nên biến đổi nhanh chóng. Hai quai hầm nghiến chặt như chịu đựng không phát ra tiếng. Tay cầm chiếc hộp sơ lên đưa Phúc Hoàng, giọng khan đặt nhưng vẫn có uy lực. Khi về lập tức đưa cho bọn tiến sĩ kiểm tra thật giả, nhanh chóng tiến hành cho Ngụy Ê Hàm, tụi ê đối phải chú ý đến sức khỏe cô ấy. Phúc Hoàng sững sờ nhìn chiếc hộp dính bê bết máu của Dương Vĩ từ trên tay, xem bộ dạng của Dương Vĩ rõ ràng sắp chết còn nghĩ đến Ngụy Ê Hàm, đây là điều ngà ỏi sức tưởng tượng của anh. Xem vết thương là ở tim, nhưng có thể chịu đựng đến bây giờ chẳng có con người bình thường nào làm được, Phúc Hoàng không kiềm chế mà mắng lớn. Rốt cuộc anh có xem chúng tôi là anh em không, có xem sát bang ra gì không, cả tổ chức bảo vệ anh lại không màn đến tính mạng giờ con lo cho phụ nữ. Tôi không bảo vệ phụ nữ cho anh tự đi mà lo. Chết tiệt, Dương Vĩ nhắm nghiền mắt không đủ khả năng phản ứng sự nóng giận của Phúc Hoàng, thả lòng người xuống niệm trước khi nhắm mắt liền lẩm bẩm rất nhỏ. Bảo vệ cô ấy, đó là mệnh lệnh, cách chương.